Bách bộ ma ảnh, chương 8, hoạt náo đường lang môn. Góc truyện audio.com. Hoạt náo đường lang môn. Mỹ phụ với vóc người nhỏ nhắn, yếu đuối, đôi thu nhãn to với hai con ngươi lóng lánh, ngồi bên khung cửa sổ tòa biệt lầu dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên. Một khu hoa viên trải rộng đến tận ngọn đồi phủ thảm cỏ xanh xa xa. Chẳng biết tự bao giờ, Tôn Thi Nhã phu nhân đã biến thành tù nhân của tòa biệt lầu này. Tôn phu nhân chẳng khác nào chiếc bóng mờ trong cuộc đời này. Chẳng còn nhận thức được thời gian đang trôi qua kéo theo tuổi xế chiều đến với mình. Ngay cả thời dĩ vãng của một trang tiểu thư khuê các sắc nước hương trời. Một ái nữ của tuần phủ Dương Châu cũng tan biến trong nhận thức của người. Cái định số buộc Tôn Thi Nhã phải trở thành tù nhân của tòa biệt lầu này kể từ lúc lên kiệu hoa về với Trung Tử Kiến. Bây giờ Trung Tử Kiến đã là đường chủ đường lăng môn. Nhưng trang tài sắc hôm nào thì lại biến thành tù nhân trong tòa biệt lầu. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Tôn Thi Nhã tiểu thư ngày nào đã chấp nhận với cuộc sống tẻ nhạt. Trống rỗng trong tòa biệt lầu dành cho vị phu nhân môn chủ đường môn. Trong tòa biệt lâu trống hoác, khiến cho vẻ tẻ nhạt càng tẻ nhạt hơn, sự trống vắng càng trống vắng hơn, ngoài một lão bà và Tôn Thi Nhã ra chẳng còn một ai khác. Đôi lúc Tôn Thi Nhã hỏi, tại sao số phận của trang tiểu thư tài sắc hôm nào lại như thế này? Câu hỏi đó cũng được Tôn Thi Nhã giải trình cho hai tiếng số phận. Thi Nhã phu nhân chấp nhận cái số phận mà đã tự mình gắn cho mình. Để rồi chờ đợi một sự thay đổi nào đó sẽ đến. Mà sự thay đổi kia chỉ có thể có được từ người tướng công Trung Tử Kiến. Thi Nhã càng chờ đợi thì càng nhận ra sự vô vọng của mình. Thi Nhã bâng quơ nghĩ thầm, mình không có được chức nghiệp làm mẹ, thế còn trách ai làm gì? Thi Nhã, ngươi phải chấp nhận những gì ngươi đang có và đừng bao giờ kỳ vọng vào một sự thay đổi nào đó. Ý niệm kia còn đọng trong đầu nàng. Có tiếng tằng hắng cất lên sau lưng lọt vào thính nhĩ của Tôn phu nhân. Nghe tiếng tằng hắng, Tôn Thi Nhã phu nhân quay mặt nhìn lại. Đứng ngay ngưỡng cửa gian biệt sản chính là Trung Tử Kiến. Với bộ dạng thật ung dung tự tại trong bộ trang phục tao nhã thẳng nếp của một vị môn chủ đường lang môn. Giờ đây Trung Tử Kiến không còn là trang công tử nho nhã ngày nào mà đã trở thành đường lang môn chủ. Tử Kiến không chỉ đến một mình. Mà đứng bên cạnh Trung Tử Kiến còn có một mỹ nữ. Tuổi chỉ ngoài đôi mươi, trong bộ xiêm y bằng lụa Hàn Châu đủ mỏng để thấy được nội y bên trong. Chấm, Tôn Thi Nhã từ từ đứng lên rồi bước đến trước mặt Trung Tử Kiến. Thiếp tham bái tướng công, đường chủ đường lang môn chủ Trung Tử Kiến nhìn Tôn Thi Nhã. Y từ tốn nói, ta giới thiệu với nàng, đây là Phù Dung cô nương. Thi Nhã nhìn qua thiếu nữ đứng bên cạnh Trung Tử Kiến. Nụ cười mỉm với vẻ tự thị đập vào mắt Tôn Thi Nhã. Phù Dung điểm nụ cười mỉm rồi bá lấy vai đường chủ đường lang môn Trung Tử Kiến. Trung huynh, đây là Tôn phu nhân ư, Tử Kiến gật đầu. Tôn Thi Nhã, phu nhân của ta, chấm, Phù Dung nhíu mày, sao Tôn phu nhân gầy như cây que củi vậy? Xấu xí quá. Hẳn huynh không thích gần gũi với nương tử của mình. Tôn Thi Nhã không đáp lời Phù Dung mà nhìn lại Trung Tử Kiến. Trung Tử Kiến tiếp nhận ánh mắt sầu muộn của Tôn Thi Nhã cười khẩy một tiếng rồi nói. Phu nhân, ta đã quyết định đưa Phù Dung về làm thiếp cho ta. Phù Dung sẽ cho ta những đứa con tốt. Mặc dù Phù Dung đến sau nàng, nhưng lại biết cách làm mẹ, làm nương tử như thế nào. Ta muốn nàng phải đối xử tốt với Phù Dung. Thi Nhã ôm quyền thủ lễ. Tướng công đã lệnh, thiếp phải tuân theo không dám làm trái ý tướng công. Tử Kiến gật đầu, tốt, sự nhu hòa của phu nhân. Ta rất ưng ý đó. Phù Dung bá cứng lấy vai Trung Tử Kiến. Trung huynh, Phù Dung không muốn Tôn phu nhân đối xử tốt đâu. Mà muốn Tôn phu nhân phải hầu hạ thiếp ư. Tử Kiến mỉm cười rồi nói. Nàng yên tâm, Tôn Thi Nhã biết chịu ý của nàng mà. Trung Tử Kiến nói rồi vòng tay qua vòng tiểu yêu của Phù Dung. Hai người sánh bước bỏ vào gian biệt phòng của Thi Nhã. Thi Nhã chỉ biết lấy mắt nhìn theo sau lưng hai người. Cửa biệt phòng đóng lại, những tiếng cười cất lên từ trong gian biệt phòng đó thoát ra đập vào thính nhĩ vị tôn phu nhân. Thi Nhã như không nghe tiếng cười đó mà bước đến vòng cửa dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên. Đây không phải là lần đầu tiên Thi Nhã phải chứng kiến và chịu đựng cảnh này. Đã nhiều lần Trung Tử Kiến đưa về những mỹ nữ như Phù Dung. Lúc đầu Thi Nhã còn cảm thấy cái đau và nỗi buồn khỏa lấp tâm thức mình. Nhưng rồi sau đó thì quen dần, nàng giờ đây chẳng khác nào chiếc bóng để chấp nhận định số đã an bài mà không hề cất ra một lời than thở thành cá tính của nàng. Thi Nhã giờ đã là tù nhân thì đâu có tư cách gì để nói. Và cũng chẳng có tư cách của một chủ nhân trong tòa biệt lầu nguy nga và trống rỗng này. Tiếng cười khanh khách lại cất ra từ gian biệt phòng đập vào thính nhĩ của Tôn Thi Nhã. Nhưng tuyệt nhiên nàng không nhìn lại mà dõi mắt nhìn ra hoa viên để tâm thức mình trôi theo những ý tưởng mông lung riêng tư của nàng. Tiếng của Trung Tử Kiến cất lên. Tôn phu nhân, nghe tiếng của Tử Kiến, Thi Nhã mới quay mặt nhìn lại. Nàng miễn cưỡng rời chỗ ngồi đi tới trước cửa biệt phòng Lý Nhí nói. Tướng công sai bảo, nàng hãy vào đây. Dạ, Tôn Thi Nhã đẩy cửa bước vào. Phù Dung và Trung Tử Kiến cùng ngồi chung với nhau trên tràng kỷ. Thi Nhã bước đến trước mặt hai người. Nàng ôm quyền thủ lễ từ tốn nói. Tướng công muốn sai gì thiếp? Phù Dung muốn nhờ nàng. Thi Nhã nhìn lại Phù Dung. Phù Dung cô nương muốn nhờ gì Thi Nhã? Phù Dung nhìn vào đôi mắt to tròn với cái nhìn mơ hồ. Hư ảo của Thi Nhã. Ả điếm nụ cười mỉm rồi từ tốn nói. Phù Dung và Trung Huynh muốn giao tình trong gian biệt phòng của Tôn Phu Nhân. Chẳng may Tôn Phu Nhân có phiền không? Thi Nhã khẽ lắc đầu. Thi Nhã không dám làm trái ý tướng công. Tướng công muốn điều đó Thi Nhã sẽ chiều theo ý của tướng công. Tuyệt đối không dám trách người. Trung Tử Kiến nhìn sang Phù Dung điểm nụ cười đắc ý y nói. Thi Nhã, ta muốn nàng trang điểm cho Phù Dung. Thi Nhã ôm quyền, thưa vâng. Phù Dung liếc mắt đưa tình với Trung Tử Kiến rồi rời bước khỏi tràng kỷ tiến đến ngồi trước tấm tương đồng sáng loáng. Thi Nhã bước đến sau lưng Phù Dung. Trong khi Trung Tử Kiến lấy mắt nhìn hai người, y có vẻ mãn nguyện và đắc ý điểm nụ cười thích thú. Phù Dung nhìn chân diện của mình in trong tấm gương đồng sáng ngời già là nói. Hẳn lâu lắm rồi Tôn Phu Nhân không soi mình trong tấm gương đồng đây. Đã lâu lắm rồi Thi Nhã không ngồi trang điểm. Phù Dung mỉm cười, nhìn bàn trang điểm của Tôn Phu Nhân. Phù Dung hiểu ngay, Phu Nhân đã lâu không màn đến nhan sắc của mình. Nàng nhìn lại Tôn Thi Nhã. Mà Phu Nhân có trang điểm thế nào cũng không có được nét trẻ như Phù Dung đâu. Phu Nhân phải chấp nhận với định số của mình. Thi Nhã biết số phận của Thi Nhã. Thi Nhã cầm lấy lược cẩn thận chải tóc cho Phù Dung. Vừa chải tóc, Thi Nhã vừa nói, nàng có mái tóc đẹp quá. Phù Dung thích thú với lời nói này của Thi Nhã mà nhanh nhảu đáp lời nàng. Trung Tử Kiến cũng rất thích mái tóc của Phù Dung đó. Phu Nhân xem nhan sắc của Phu Nhân có sánh được với Phù Dung không? Thi Nhã mỉm cười, Thi Nhã nay đã ngoài tam tuần, đâu thể sánh được với Phù Dung cô nương, nếu không sánh được với Phù Dung. Phu Nhân cũng nên rời khỏi biệt lâu này. Tại sao Thi Nhã phải rời khỏi đây? Trước sau gì tòa biệt lâu này cũng đã có vị chủ nhân khác rồi. Chẳng lẽ đã có chủ nhân mới Phu Nhân còn ở đây sao được? Thi Nhã im lặng, mãi một lúc mới hỏi Phù Dung. Chủ nhân mới là ai? Phù Dung nhướng đôi chân mày vòng nguyệt. Chính người đang được Phu Nhân chăm sóc đây. Phù Dung quay hẳn lại đối mặt với Thi Nhã. Thú thật, nếu Phù Dung đã bước vào tòa biệt lầu này thì không thấy mặt Phu Nhân đâu. Thi Nhã mơ hồ hỏi Phù Dung, vậy Thi Nhã sẽ đi đâu? Làm sao Phù Dung biết được, Tôn Phu Nhân đi đâu không liên can gì đến Phù Dung? Cổ thư có câu cây độc không trái, cái độc không con, Phu Nhân nên bước chân vào cửa Phật môn thì hơn, biết đâu may ra sau này con có được số phận tốt hơn. Lời nói của Phù Dung tợ mũi tên, vô hình xoáy vào tim Thi Nhã, nàng cảm nhận một cái nhói đau nơi trái tim, cùng với hai dòng lệ rịn ra khóe mắt, Phù Dung đứng lên, nàng hướng mắt nhìn về phía Trung Tử Kiến. Trung Huynh, Trung Tử Kiến nhìn nàng, Phù Dung nói, Phù Dung có đẹp không? Tất nhiên, nếu nàng không là Trang Giai Nhân thì ta đã không đưa nàng vào đây. Phù Dung kiểm nụ cười tự thị và thỏa mãn bởi câu nói đó của Trung Tử Kiến. Phù Dung thích nghe câu nói này của chàng. Phù Dung dang rộng hai tay. Phù Dung sẽ đền đáp cho huynh. Nhưng tôn phụ nhân phải cởi trang phục cho muội. Nghe Phù Dung thốt ra câu nói này, Tôn Thi Nhã không khỏi bối rối. Tôn Thi Nhã nhìn Trung Tử Kiến. Tướng công, thiếp không làm điều đó được. Trung Tử Kiến từ từ đứng lên. Ta nghĩ nàng làm được. Tôn Thi Nhã lắc đầu. Tướng công, thi nhân không phải là một a hoàn của Phù Dung. Nhưng Phù Dung sẽ thay thế nàng trong chức phận làm mẹ. Nàng không nhận ra điều đó là điều thiêng liêng mà nàng không được. Tôn Thi Nhã cúi mặt nhìn xuống. Trung Tử Kiến gắt giọng nói. Nàng giúp Phù Dung đi. Thiếp vâng lời tướng công. Tôn Thi Nhã tới đứng sau lưng Phù Dung. Lần gỡ từng mảnh lụa trên người nàng. Phù Dung thích thú với những gì Thi Nhã đang hầu hạ mình. Thị kiêu hãnh nói, tôn phu nhân đã nhận ra thân phận nô nữ của mình rồi chứ. Thi Nhã không đáp lời mà chăm chút vào công việc mình. Thi Nhã đúng là một nô nữ đúng nghĩa với Phù Dung. Cuối cùng thì Thi Nhã cũng làm xong chức nghiệp của một nữ nô hầu hạ cho vị chủ nhân mới. Phù Dung bất ngờ rú lên. Trung Tử Kiến bối rối bước nhan đến trước mặt Phù Dung. Nàng sao vậy? Phù Dung tựa người vào ngực Trung Tử Kiến. Tướng công, tôn phu nhân vừa mới bứt một sợi tóc của muội. Tử Kiến cau mày với vẻ mặt bất nhẫn nhìn Thi Nhã. Tại sao nàng làm vậy? Thi Nhã lắc đầu, không không, thiếp đâu có làm điều đó. Nàng không bứt tóc Phù Dung sao nàng ấy lại nói. Cô ấy, Phù Dung lườm Thi Nhã. Đừng nói Phù Dung vu khống cho phu nhân nhé. Tử Kiến lườm Thi Nhã. Thi Nhã cúi gầm mặt lý nhí nói. Tướng công, thiếp có lỗi. Tử Kiến vòng tay choàng qua vai Phù Dung. Nhạt nhẽo buông tiếng thở dài rồi nói. Sau này nàng phải hầu hạ Phù Dung cẩn thận hơn. Dạ, Thi Nhã quay bước ra cửa. Khi cửa biệt phòng đóng lại thì những chàng cười khanh khách của Phù Dung và Trung Tử Kiến trổi lên đập vào thính nhĩ nàng. Những chàng tiếu ngạo đó tạo ra một cái gì vừa hụt hẫng vừa đau xót trong tâm thức của Tôn Thi Nhã. Nàng bước đến vòng cửa nhìn ra ngoài hoa viên. Tử Kiến, tại sao huynh đối xử Thi Nhã như vậy? Cùng với ý nghĩ đó là hai dòng lệ rịn ra khóe mắt nàng. Nàng cảm thấy lạc lõng trong tòa biệt lâu này. Một sự lạc lõng và trơ vơ. Thi Nhã nhầm nói, ta còn là đường lang phu nhân môn chủ không? Tử Kiến có còn xem Tôn Thi Nhã là phu nhân của huynh ấy không? Chấm, Tôn Thi Nhã buông tiếng thở dài khẽ lắc đầu. Nàng rời khỏi đại sảnh tòa biệt lầu đến gian thư phòng. Trong gian biệt phòng này treo đầy những bức họa bút cực kỳ tinh xảo và sắc nét. Bút pháp trên những bức bút họa như rồng bay phụng múa. Chứng tỏ người thủ bút phải là một họa nhân kỳ tài. Thi Nhã gỡ một bức họa bút. Sau bức họa bút đó là một cái hốc bí mật, nàng thò tay vào trong cái hốc bí mật lấy ra một tấm hắc bài lên nước bóng ngời. Trên tấm hắc bài là dòng chữ tử vong kim bài, màn sương đêm dày đặc, cùng sự vắng vẻ trong mộ địa, khiến cho Thi Nhã hồi hộp vô cùng. Nhưng khi nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng và chứng kiến thì sự hồi hộp kia không còn nữa mà thay vào đó là sự phẫn uất vốn đã âm ỉ từ lâu. Trong tâm tưởng nàng, Thi Nhã nghĩ thầm, Thi Nhã thà là một oan hồn vất vưởng còn hơn là một tù nhân vật vờ trong đường lang môn. Ý niệm đó thôi thúc Thi Nhã đi nhanh hơn. Thi Nhã bước vào ngôi miếu thờ những bài vị, thắp ba nén hương, Thi Nhã đặt tấm kim bài lên án thư rồi thắp hương hành đại lễ. Hành đại lễ xong, nàng lấy một tờ giấy hồng điêu được gấp cẩn thận đặt lên bản án thư. Thi Nhã buông tiếng thở dài nhìn tờ giấy hồng điều với vẻ lưỡng lự. Nhưng rồi nàng lại lắc đầu nhẩm nói. Tướng công đã phụ thiếp. Thiếp không phụ chàng. Nhưng, đây là sự lựa chọn đối với người phụ tình. Thi Nhã nói rồi quay bước toan trở ra nhưng nàng sững bộ. Vì đứng ngay ngưỡng cửa ngôi miếu để bài vị là một người vận tụng y có chùm đầu che chân diện. Thi Nhã nhìn người đó lưỡng lự. Tôn giá là ai? Tôn phu nhân không cần biết ta là ai, mà chỉ nên biết ta là chủ nhân của tử vong bài. Ti Nhã hồi hộp nhưng vẫn ôm quyền thủ lễ. Tôn Ti Nhã ra mắt Tôn Giá. Phu nhân không cần khách sáo như vậy. Tôn phu nhân đến đây thỉnh cầu quyền năng tử vong. Ta chuẩn ý chí của phu nhân, nhưng không phải không có điều kiện đặt ra cho phu nhân. Tôn Giá, Tôn Ti Nhã đã quyết định chọn cho mình một con đường đi riêng rồi. Ta không chuẩn ý lời nói đó của Tôn phu nhân. Điều mà Tôn phu nhân chọn không phải là ý tưởng của ta. Ta biết, Tôn phu nhân sẽ tự kết liễu đời mình khi đặt tử vong bài lên án thờ mộ địa. Thụng y nhân lắc đầu. Ta muốn Tôn phu nhân làm một chuyện khác hơn là tìm đến cái chết. Tôn Giá muốn Ti Nhã làm gì? Đường chủ Đường Lăng Môn Tôn Ti Nhã. Ti Nhã quá đỗi sững sờ với lời nói này của Thụng y nhân. Tôn Giá, Thụng y nhân khoát tay. Quy ước dành cho người dụng tử vong bài. Phu nhân đã rõ, ta làm một chuyện cho phu nhân và ngược lại đòi hỏi phu nhân làm một việc khác cho ta. Việc ta buộc phu nhân phải làm là đảm đương chức vị môn chủ Đường Lăng Môn thay Trung Tử Kiến. Ti Nhã lắc đầu, Ti Nhã không làm được chuyện đó đâu. Đảm đương chức vị đường chủ Đường Lăng Môn Ti Nhã không làm nổi. Đã là con người thì không có việc gì là không làm nổi. Tử vong bài đã được đặt lên án thờ rồi. Tôn phu nhân không được thoái thác việc của ta. Trái lẽ đó, Tôn phu nhân tự biết hậu quả sẽ như thế nào. Tử vong bài sẽ là án tử đối với người sử dụng tử vong bài. Không chỉ thế còn lại huyết kiếp của người đó đối với gia tộc. Ti Nhã dùng mình khi nghe lời nói đó. Ti Nhã miễn cưỡng nói. Tôn Giá, Ti Nhã sẽ làm theo ý của Tôn Giá. Tốt, nói rồi Thụng y nhân quay bước phục cái đã mất hút khỏi tầm mắt của Tôn Ti Nhã. Sự xuất hiện của Thụng y nhân khiến cho Tôn Ti Nhã bàng hoàng sững sốt. Ti Nhã nghĩ thầm, Ti Nhã ngươi đã lựa chọn và đi đến đây với tử vong bài. Việc ngươi làm đúng hay sai? Ti Nhã buông tiếng thở dài rồi thả bước chậm rãi rời ngôi mộ cổ miếu thờ những bài vị. Nàng có cảm nhận đang có những ánh mắt oan hồn dõi theo từng bước chân của nàng. Chính cảm nhận đó khiến Tôn Ti Nhã bất giác rùng mình với những lớp gai ốc nổi lên khắp người. Ti Nhã rảo bước đi nhanh hơn cùng bờ mi bồn chồn lo lắng. Rời khỏi mộ địa, Tôn Ti Nhã quay về biệt lầu bằng lối cửa sau. Đã bước vào biệt lầu, Tôn Ti Nhã vẫn còn trăn trở với nỗi bàng hoàng khó tả. Đúng hơn đó là một nỗi lo lắng về sự bất an mà Ti Nhã không sao giải thích được. Nàng bước vào biệt phòng của mình, trên tràng kỷ là sự bừa bộn với vết nhăn chứng tỏ một cuộc mây mưa phóng đãng. Nàng bước đến bên tràng kỷ, những đống lem nham nhở đập vào mắt Ti Nhã, nàng chỉ còn biết lắc đầu, rồi quay lại đứng trước tấm gương đồng. Ti Nhã ngồi xuống trước tấm gương đồng nhìn dung diện mình in trong tấm gương đó. Ti Nhã nhẩm nói, Ti Nhã, ngươi vừa làm điều gì? Câu hỏi đó chỉ được nàng biết, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào câu trả lời. Ti Nhã thấy có một sự thay đổi nào đó trong khuôn mặt mình. Trung Tử Kiến ôm nghịt lấy Phù Dung, đôi bản thủ của gã đặt lên hai quả tuyết lê trắng ngần của nàng mà mơn trớn xoa nắn. Đồng thời thính nhĩ thì lắng nghe những tiếng rên rỉ cất ra từ cửa miệng thanh tú của nàng. Y cảm nhận rõ mồn một thể pháp của Phù Dung đang căng cứng như quả bóng được bơm hết cỡ. Đôi ngọc thủ của nàng bấu lấy bờ lưng của Trung Tử Kiến những tưởng muốn xé toạc ra thịt cả bởi sự tác động của những cơn khoái cảm đáy nhục thú. Xác thịt, Tử Kiến thích thú với những biểu hiện nhục cảm từ Phù Dung. Y cảm thấy nàng là một sự hòa hợp, đồng điệu với những gì y muốn có được ở một nữ nhân. Y cắn nhẹ vào lỗ tai Phù Dung. Nàng rên rỉ, Trung huynh, Phù Dung, Tử Kiến áp môi vào môi của Phù Dung không cho nàng nói. Y đã biết Phù Dung định nói gì và nàng đang đòi hỏi gì từ gã. Tử Kiến nhỏ nhẹ nói, Tử Kiến sẽ đưa Phù Dung đến đỉnh Vu Sơn. Cùng với lời nói đó, Trung Tử Kiến quyết định thực hiện hành vi cuối cùng đối với Phù Dung. Kiếm của gã đã sẵn sàng và chờ đợi thời khắc sau cùng này. Sự chiếm hữu sau cùng chưa được thực hiện thì một tiếng tằng hắng làm tan biến tất cả những háo hức nhục thể của môn chủ Đường Lăng Môn Trung Tử. Kiến, Tử Kiến ngồi hẳn lên, ngay cả Phù Dung cũng ngỡ ngàng với tiếng tằng hắng lạc lõng đó. nàng ngỡ đó là tiếng tằng hắng của Tôn Thi Nhã, mà buột miệng nói, Tôn phu nhân sao dám vào biệt thất của môn chủ trong thời khắc này. Vừa nói Phù Dung vừa chỏi tay ngồi lên, cả Phù Dung lẫn Trung Tử Kiến đều sững sờ không tin vào mắt mình. Làm sao có thể tin được khi đứng sừng sững bên chàng kỳ. Chắp tay sau lưng là một Trung Tử Kiến thứ hai, không một nét gì khác biệt với Trung Tử Kiến thứ nhất. Nếu cái khác để phân định giữa Trung Tử Kiến thứ nhất và Trung Tử Kiến thứ hai là một người vận trang phục môn chủ, còn người kia thì trần truồng như nhộng. Trung Tử Kiến môn chủ Đường Lang Môn trợn đứng đôi con ngươi chăm chăm nhìn người thứ hai giống mình y đúc. Y quên cả tình trạng lõa lồ trần truồng của mình. Tử Kiến lắp bắp nói. Ngươi là ai? Tử Kiến thứ hai điểm nụ cười mỉm. Nụ cười chí vốn dĩ không phải của Trung Tử Kiến. Bởi kể từ khi trở thành đường chủ Đường Lang Môn thì Trung Tử Kiến chẳng bao giờ cười mỉm. Y cười với tất cả sự sảng khoái. Pha trộn lòng kiêu hãnh của một vị môn chủ, nụ cười mỉm vút tắt, Tử Kiến thứ hai nhạt nhẽo nói, ta giống ngươi không, Tử Kiến bất giác gật đầu, ngươi giống ta lắm, như hai giọt nước vậy, thế ngươi có lạ không, Tử Kiến gật đầu, bổn môn chủ đâu có một người song sinh giống mình vậy, ngươi lắm gì có, vậy ngươi có biết vì sao ta giống ngươi chứ, Tử Kiến chau mày, tại sao ngươi lại giống ta như thế này. Ngươi đã dụng thuật dị dung cũng đâu có giống như vậy, ta giống ngươi bởi vì ta là kẻ vô diện, tim Tử Kiến đập loạn trong lòng ngực, câu nói vừa rồi của Tử Kiến thứ hai buộc gã môn chủ Đường Lang Môn phải nghĩ tới một người. Người mà y không bao giờ dám nghĩ đến, nhưng hôm nay thì buộc phải đối mắt với con người này. Môn chủ Đường Lang Môn buột miệng nói, sát thủ vô diện, môn chủ nhận ra rồi đó. Lời còn đọng trên cửa miệng của sát thủ vô diện thì Tử Kiến bất ngờ chớp động chiêu công. Đôi bản thủ của y như hai lưỡi dao của con bọ ngựa bổ thẳng tới vùng thượng đẳng của sát thủ vô diện. Trung Tử Kiến phát động chiêu công cực nhanh lại vừa bất ngờ. Rõ ràng khi vừa nghe danh xưng của sát thủ vô diện, môn chủ Đường Lang Môn Trung Tử Kiến biết phải làm gì để hóa giải tình huống này. Y phát tác chiêu công cực nhanh nhưng sát thủ vô diện còn nhanh hơn bội phần. Đôi bản thủ của sát thủ vô diện chỉ xoay tròn một cái đã đánh bật đôi song thủ với sát chiêu Đường Lang đi sát vào Trung Tử Kiến. Hai tay Trung Tử Kiến bị đánh bật ra hai bên người như người ta giang tay cản người. Thủ pháp thứ hai của sát thủ vô diện giờ thật đơn giản. Y điểm tới tịnh huyệt của Trung Tử Kiến chẳng chút khó khăn gì. Sát thủ vô diện mỉm cười dọi hai mắt lạnh lẽo vào Trung Tử Kiến. Tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo vô cảm của đối phương Trung Tử Kiến tự biết cái gì sẽ đến với mình. Cái phải đến với gã không ngoài một cái chết thê thảm. Y nghĩ đến điều đó mà xương sống gai lạnh. Buột miệng nói, tôn giá, tha cho Trung Tử Kiến. Trung Tử Kiến và tôn giá không thù. Không oán gì cả, nụ cười nhếch mép lại chợt hiện trên hai cánh môi của sát thủ vô diện. Y giả là nói, rất tiếc môn chủ đã được nhận vong bài. Toàn thân Trung Tử Kiến nổi đầy gai ốc, y cảm nhận cái chết sẽ đến ngay sau câu nói của sát thủ vô diện. Tử Kiến toan mở lời van xin được sống nhưng miệng y vừa chợt hét ra thì chỉ pháp của đối phương đã chụp tới điểm nhanh vào tam tinh. Bộp. Tử Kiến chỉ cảm nhận một lưỡi tầm sét mãnh liệt va thẳng vào đầu mình kéo theo một bức màn trắng khổng lồ chụp xuống. Y ngã hẳn xuống sàn thạch, với tư thế co quắp trông thật dị hợm. Chứng kiến cảnh tượng đó, Phù Dung há hốc miệng, sắc diện tái nhờn nhưng không thốt nổi một lời nào. Sát thủ vô diện nhìn lại Phù Dung, nụ cười nhếch mép lại hiện trên hai cánh môi của gã. Phù Dung lý nhí nói, tôn giá tha cho Phù Dung. Nàng hãy xem ta như gã tình lang môn chủ của nàng. Ta nào có ý khác chứ? Sát thủ vô diện vừa nói vừa tự cởi trang phục rồi ngồi xuống trang kỷ. Y đẩy tay vào ngực Phù Dung. Bột nàng phải nằm xuống. Phù Dung chẳng chút phản kháng nào. Nàng nằm dài xuống trang kỷ. Hai mắt nhắm lại chờ đợi sự chiếm hữu của người này mà nghĩ thầm. Y cũng là Trung Tử Kiến mà. Một lưỡi kiếm đâm thẳng vào người nàng cùng với cảm giác rát buốt ê ẩm nơi vùng bạ đẳng là sự nghẹt thở được tạo bởi đôi bản thủ của người. đó, Phù Dung mở to mắt hết cỡ, cố giãy giụa để thoát khỏi đôi bàn thủ chết chóc do sát thủ vô diện tạo ra. Bộ mặt của Trung Tử Kiếm thay đổi dần, rồi hiện ra một khuôn mặt khác, một khuôn mặt rất xa lạ với nàng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng biểu thị cho nhãn quang của tử thần. Phù Dung giãy giụa, và cuối cùng thì buộc phải chốt hồn ra khỏi xác cùng với thời điểm khoái lạc ập tới. Tôn Thi Nhã hoàn toàn bất ngờ khi vị môn chủ Đường Lăng Môn Trung Tử Kiến đứng trước đại đường Đường Lăng Môn. Trước những vị đàn chủ Đường Lăng Môn, một sự trịnh trọng tuyên cáo lại quyền môn chủ cho Tôn Thi Nhã. Thi Nhã nhìn sang Trung Tử Kiến, nàng làm sao tin được vào chuyện này. Với Trung Tử Kiến, chức vị môn chủ Đường Lăng Môn là sinh mạng, là cái gì không thể thiếu trong cuộc đời y. Thế nhưng hôm nay Tử Kiến hoàn toàn khác, y với vẻ trịnh trọng, và phong thái thật ung dung tự tại tuyên cáo trao lại chức vị môn chủ cho nàng. Thậm chí còn tặng Thi Nhã một nụ cười mỉm thật đôn hậu. Tất cả môn hạ Đường Lăng Môn kể cả những vị đàn chủ đồng loạt quỳ xuống. Tân môn chủ Vạn An, chúng môn hạ tuyệt đối trung thành với môn chủ, sướng rồi tất cả cùng hành lễ, nhưng có một người không theo những người khác mà bước ra. Ông quyền hướng về phía Trung Tử Kiến và Tôn Thi Nhã. Môn chủ, Cao Thịnh đàn chủ có điều muốn thỉnh tấu. Trung Tử Kiến chắp tay sau lưng nhìn Cao Thịnh, Cao đàn chủ có điều gì cứ nói. Cao Thịnh rít một luồn chân khí căn phòng lồng ngực, trịnh trọng nói, môn chủ đã quyết định rời bỏ chức vị môn chủ, trao lại quyền môn chủ cho Tôn phu nhân. Thuộc hạ cảm thấy điều này có gì đó bất ổn. Tử Kiến đanh giọng cao mày hỏi đàn chủ Cao Thịnh. Cao giàn chủ thấy bất ổn chỗ nào? Thuộc hạ thấy từ trước đến nay Tôn phu nhân vốn là người đôn hậu. Nếu không muốn nói là nhu nhược, nếu trao quyền môn chủ cho Tôn phu nhân, thuộc hạ sợ rằng các môn khác trong giang hồ chẳng còn xem có một Đường Lăng Môn trong võ lâm nữa. Trong võ lâm ngoài Hằng Sơn, có trưởng môn là nữ nhân nhưng lại là tăng ni đạo cô. Chứ chưa từng thấy môn phái hay ban phái nào có người đứng đầu là nữ nhân. Huống chi Tôn phu nhân là lại nhi nữ quần hùng, yếu đuối nhu nhược. Tử Kiến phá lên cười rồi hỏi Cao Thịnh, thế theo đàn chủ thì sao nào? Cao Thịnh ôm quyền, nếu như môn chủ đã quyết định trao lại quyền vị môn chủ, thì hãy chọn một trong những vị đàn chủ ở đây, người nào có võ công cao thâm sẽ kế nhiệm quyền Đường Lăng Môn. Tử Kiến phá lên cười khành khạch, vừa cười vừa nói, điều đàn chủ vừa nói, bổn nhân đã có nghĩ tới rồi. Vừa nói Trung Tử Kiến vừa chắp tay sau lưng thả bước đến trước mặt Cao Thịnh đàn chủ. Nhìn vào mắt đàn chủ Cao Thịnh, Trung Tử Kiến nhạt nhẽo nói, có một điều Cao đàn chủ không biết, đàn chủ cho dù có học võ công của Đường Lăng đến răng lông tóc rụng cũng không bao giờ đạt tới cảnh giới thượng thừa của võ công Đường Lăng. Bởi võ công Đường Lăng chỉ thích hợp với nữ nhân mà thôi. Phu nhân của bổn nhân sẽ là người đạt tới cảnh giới lưu hòa thuần thanh của võ công Đường Lăng. Đặt tay lên vai đàn chủ Cao Thịnh, Trung Tử Kiến giả là nói tiếp, võ học Đường Lăng Môn khởi xuất phát từ bọ ngựa, mà bọ ngựa thì con cái lúc nào cũng mạnh hơn con đực. Đàn chủ nên nhớ lấy điều đó, do đó không một vị đàn chủ nào có thể thay thế được Tôn Thi Nhã. Còn điều thứ hai, bổn nhân muốn nói với Cao đàn chủ, thuộc hạ đang nghe, Cao đàn chủ đã sai khiến khí kháng lại ý của bổn nhân. Quy giới của Đường Lăng Môn không chấp nhận thuộc hạ nào kháng lại ý của môn chủ. Lời vừa dứt thì Trung Tử Kiến bất ngờ thòng thẳng hữu thủ với một thế sát chiêu tà nhân của Đường Lăng Môn. Mũi hữu thủ của Trung Tử Kiến xuyên qua yết hầu đàn chủ Cao Thịnh. Bù, Cao đàn chủ lùi lại hai bộ, ôm lấy yết hầu, miệng há hốc chẳng khác nào cá bị mắc cạn. Cao Thịnh hộc lên một tiếng rồi ọc ra một vòi máu dưới đỏ mặt sàn gạch đại đường Đường Lăng Môn. Đầu gối khuỵu xuống rồi y bổ nhào tới trước úp mặt lên sàn gạch hồn lìa khỏi xác. Trung Tử Kiến quay lại đứng bên Tôn Thi Nhã. Còn ai trong các người có ý kiến gì không? Im lặng như tờ, một sự im lặng mang đầy tính khủng bố và chết chóc. Cái chết của đàn chủ Cao Thịnh đủ là một lời cảnh báo với các môn hạ Đường Lăng Môn nếu như một ai kháng lại ý của Trung Tử Kiến. Trung Tử Kiến mỉm cười, từ tốn nói. Tôn Thi Nhã sẽ là môn chủ Đường Lăng Môn, Chúng môn hạ Đường Lang môn đồng loạt sướng lên. Tôn Thi Nhã môn chủ phúc họ Nam Sơn, đức như Đông Hải, Trung Tử Kiến nhìn Thi Nhã, điểm nụ cười mỉm khích lệ nàng rồi quay bước đi thẳng vào hậu trường. Hành động và thái độ của Trung Tử Kiến khiến cho Thi Nhã hoàn toàn sửng sốt và bất ngờ. Tôn Thi Nhã nghĩ thầm, đã có cái gì thay đổi trong huynh ấy rồi? Chẳng lẽ huynh ấy đã nghiệm ra những gì huynh ấy đã đối xử tệ với Thi Nhã? Ý niệm đó lướt qua khiến Thi Nhã vừa mừng và không khỏi lo lắng cho Trung Tử Kiến. Tôn Thi Nhã vội vã rời khỏi đại đường Đường Lang môn đi nhanh về phía biệt thất của Trung Tử Kiến. Nàng muốn gặp Tử Kiến thổ lộ tất cả những gì nàng đã làm cho y biết. Cửa biệt thất đóng im ỉm, Thi Nhã lưỡng lự nhủ thầm. Không biết Phù Dung cô nương có ở trong đó cùng huynh ấy không? Mặc, cho dù có Phù Dung thì mình cũng phải vào báo cho Tử Kiến biết để huynh ấy đối pháp với tử vong bài chủ nhân. Với ý niệm đó, Thi Nhã miễn cưỡng đẩy cửa biệt thất vừa nói. Thi Nhã nói chuyện riêng với huynh. Nàng đứng sững ngay ngưỡng cửa biệt thất bởi cảnh tượng bên trong quá đổi khủng khiếp đối với nàng. Trung Tử Kiến và Phù Dung nằm bên nhau nhưng trên người không còn một mảnh lụa che thân. Trên người họ là hai cánh hoa huệ cùng hai nén bạc tín vật của sát thủ vô diện. Thi Nhã buột miệng nói, không thể như vậy được, không thể như vậy được. Nàng quay bước trở ra khỏi biệt thất, hối hả đi khắp nơi với hy vọng tìm được Trung Tử Kiến vừa mới đây còn đứng bên nàng. Thi Nhã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Trung Tử Kiến đâu nữa. Nàng đứng thừa ra trước bức hoành phi vẽ vầng nhật quang với dòng chữ Đường Lang môn. Thi Nhã lắc đầu, ta có mơ không, hay đây là sự thật? Cách chương.